không khống chế được, chương 81, thường đi tại bờ sông, nào có giày không ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Yến Duy Tâm trên phi thuyền diện, Ly Mặc tỉnh lại thời điểm có chút sững sờ, bởi vì hắn vốn tưởng bản thân chắc chắn phải chết, thế nhưng Yến Duy Tâm nhưng không có gợi yêu ta ết hắn, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Người đây là tại thuyền trưởng điểm mấu chốt mặt trên, điên cuồng thăm dò A Đồng dạng kinh ngạc người cũng không chỉ Ly Mặc, bởi vì hắn lần thứ hai làm ra chuyện như vậy, Yến Duy Tâm vẫn như cũ không có đối với hắn xuống tay ác độc, có thể thấy được Ly Mặc tại Yến Duy Tâm trong lòng, vẫn có nhất định tầm quan trọng, thế nhưng, sự chỉ là ba. Ta khuyên ngươi không muốn lại tiếp tục khiêu chiến thuyền trưởng nhẫn nại cực hạn, bằng không, lần sau, thật sự khó nói. Chỉ là xem Ly Mặc bộ dáng này, có vẻ như không nghe lọt. Hắn có chút đau đầu, không muốn Ly Mặc vào lúc này còn muốn cho Yến Duy Tâm thêm phiền phức. Không cần tiếp tục đối với chuyện như thế này diện lãng phí thời gian, nhớ kỹ, không có ai có thể thương tổn thuyền trưởng, còn chân chính có thể xúc phạm tới thuyền trưởng, ngươi cũng không có cách nào. Có ý gì, Ly Mặc nghe được hắn lời nói mang thâm ý. Ngươi nói cái gì sẽ xúc phạm tới nàng, chỉ là đối diện người kia lập tức im miệng, không nói lời nào, bởi vì hắn ý thức được chính mình thật giống trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì chuyện không nên nói, Ly Mặc cùng những người khác không giống nhau, hắn rất thông minh, dù cho chỉ là hơi hơi nói lọt một điểm tin tức cũng đầy đủ hắn đoán được rất nhiều chuyện. Trả lời ta, chấm, Ly Mặc tâm tình rất kích động, hắn bức thiết muốn biết người này ý tứ trong lời nói, không để ý tới trên người mình còn chưa khỏi hẳn thương tích, hắn từ trên giường hạ xuống, hướng về người kia đi tới, chỉ là Ly Mặc tổn thương quá nặng mới vừa xuống giường liền ngã rầm trên mặt đất. Người kia sợ đến lập tức đi tới bên cạnh hắn, e sợ cho Ly Mặc thương tích tăng thêm, cho dù Ly Mặc chọc giận Yến Duy Tâm, thế nhưng Ly Mặc vẫn là Yến Duy Tâm người, nếu như Ly Mặc thương tích không có khôi phục trái lại chuyển biến xấu thoại, hắn cũng khó từ tội lỗi, chỉ là Ly Mặc nhưng thừa cơ hội này nắm chặt cổ áo của hắn. Nói, ngươi vừa thoại có ý gì? Người này lập tức hoang mang lên, bởi vì hai người hiện tại tư thế có chút ám muội, dễ dàng gây nên của người khác mơ màng. Hắn muốn đem Ly Mặc tay kéo mở thế nhưng Ly Mặc tóm đến quá gấp. Ngươi mau buông ra, hắn cũng không muốn bị giận chó đánh mèo. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thoại là có ý gì? Đến cùng cái gì sẽ xúc phạm tới nàng? Nói mau, các ngươi đây là tình huống thế nào? Yến Duy Tâm vừa đến đã nhìn thấy hai người đặc biệt ám muội tư thế. Ly Mặc sự chú ý lập tức chuyển đến Yến Duy Tâm trên người, thừa cơ hội này, bị hắn cầm lấy người lập tức tránh thoát lùi tới bên trong góc. Chính mình đi lĩnh phạt. Tuy rằng hai người vừa xác thực ở rất gần thế nhưng Yến Duy Tâm cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết cũng hiểu rõ Ly Mặc. Thế nhưng ngay cả như vậy, người này cũng không nên dựa vào Ly Mặc như thế gần càng to lớn hơn nguyên nhân mà, nhưng là hắn lắm miệng. Trên đất Ly Mặc liều mạng muốn bò lên thế nhưng trước Yến Duy Tâm ra tay quá nặng thân thể chưa khôi phục hắn, hiện tại rất suy yếu, hắn căn bản cũng không có khí lực đứng lên đến, thậm chí ngay cả ngồi dậy đến đều không làm được thế nhưng Ly Mặc nhưng cố chấp hướng về Yến Duy Tâm phương hướng bỏ qua. Có thể tổn thương ngươi chính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho ta, chấm, thật là khiến người ta đau đầu. Yến Duy Tâm cúi người đem trên mặt đất Ly Mặc ôm trở về đã đến trên giường, Ly Mặc nắm chặt Yến Duy Tâm tay không tha. Nói cho ta, đến tột cùng là chuyện ra sao? Ta có thể nói cho ngươi thế nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một chuyện. Xem Ly Mặc bộ dáng này, e sợ Yến Duy Tâm không nói hắn cũng sẽ muốn những biện pháp khác đi thăm dò. Chuyện gì, sau này không cho lại đi tìm Khâu Giật Nhiên phiền phức, ngươi tìm nàng là bởi vì ta trước cho tư liệu của nàng bên trong có tin tức của ta thế nhưng nàng căn bản liền không thấy liên quan với ta cái kia một tờ. Không được, vạn nhất nàng xem cơ chứ, dù cho xác suất rất thấp Ly Mặc cũng không thể bỏ qua. Ta có gia tộc di truyền bệnh. Yến Duy Tâm thoại một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Ly Mặc có chút không thể tin vào tai của mình. Hiện tại ngươi tương tin chưa? Liên quan với bệnh này, Yến Duy Tâm tại trong tài liệu viết đến rất rõ ràng. Nàng hiểu rõ Khâu Giật Nhiên, nếu là Khâu Giật Nhiên nhìn liên quan với tin tức của nàng thoại, ngày đó bắt cóc Văn Linh thời điểm, sớm đã dùng tin tức này cùng Ly Mặc làm giao dịch, căn bản là không thể bị Ly Mặc bức thành cái kia dáng vẻ. Ngươi ngày mai muốn đi tham gia nhân ngư tộc tộc trưởng tiệc mừng thọ đúng không? Lúc ăn cơm, Văn Di Mặc đột nhiên hỏi Khâu Giật Nhiên một cái nhiệm vụ. Đúng, làm sao, ta cũng muốn đi tham gia. Nhân ngư tộc tộc trưởng mời Lâm Thú Yêu đi tham gia hắn đại thọ yến hội thế nhưng Lâm Thú Yêu không thoát thân được gần nhất đều khá bận thế là Văn Di Mặc liền chủ động đưa ra thay thế nàng đi. Chỉ là tại tộc trưởng tiệc mừng thọ mặt trên nhưng phát sinh bất ngờ. Một trận vật nặng ngã xuống đất âm thanh hưởng lên, Khâu Giật Nhiên theo âm thanh nhìn tới lại phát hiện trên đại sảnh có thêm một đoàn người ngoài mà những này người trong tay đều cầm vũ khí. Chuyện gì thế này, hộ vệ đâu, hộ vệ, hiện trường đột nhiên loạn tung lên, Khâu Giật Nhiên nhận ra những này người, đây là một đám lính đánh thuê, sở phân phối vũ khí đều là tiên tiến nhất, cũng không biết là muốn làm gì, tại người như thế cá tộc tộc trưởng tiệc mừng thọ trường hợp, lẽ nào là muốn đối với tộc trưởng ra tay sao? Chúng ta đi, Khâu Giật Nhiên lôi kéo Văn Di Mặc tay, mang theo nàng từ một bên cửa nhỏ rời đi thế nhưng người phía sau vẫn theo sát phía sau, cắn không tha. Văn Di Mặc tố chất thân thể không có Khâu Giật Nhiên mạnh, chạy không nhanh thế nhưng phía sau những người kia nhưng không tha thứ đuổi theo, Khâu Giật Nhiên liền đem Văn Di Mặc ôm lên, tốc độ nhất thời nhanh hơn không ít. Nhân ngư tinh cầu phần lớn đều là bị hải dương vây quanh, lục địa diện tích ít hơn hải dương diện tích. Nhân ngư tộc tại lục địa hòa hải bên trong đều có thể sinh hoạt, chỉ là theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân ngư tộc trong biển cũng xây dựng lên thành thị. Thành thị bên ngoài bị một tầng lồng phòng hộ bao phủ, khiến cho nước cùng thành thị tách ra, như vậy những người khác loại cũng có thể lấy tại trong biển tự do cất bước. Bởi vì chủng tộc nguyên nhân, nhân ngư tộc càng thêm hôn nước, bởi vậy trụ trong biển chiếm phần lớn, trên đất bằng diện cũng có nhân ngư tộc ở lại, chỉ là số lượng so ra sẽ thiếu một ít. Lần này tộc trưởng tiệc mừng thọ cân nhắc đến những người khác có thể sẽ không quen, thế là ở trên đất bằng diện tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là Khâu Giật Nhiên một người thoại, muốn bỏ qua những này người cũng không khó khăn, thế nhưng nàng trên người bây giờ có thêm một Văn Di Mặc liền khá là vướng tay chân. Mặt sau những người kia sớm muộn sẽ đuổi theo, Khâu Giật Nhiên mặc trên người quân dụng chống đạn A-Sắc Sigma viết thường lót tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là của nàng những nơi khác sẽ không có đồ vật bảo vệ. Khâu Giật Nhiên hướng về dày đặc khu nhà ở chạy đi, tại nhỏ hẹp đường phố không ngừng qua lại. Làm nàng nhìn thấy đứng ở bên đường một chiếc xe thì, lập tức tiến lên mạnh mẽ đánh vỡ chiếc xe xong, phá nát pha lê hoa tổn thương tay nàng, Văn Di Mặc lập tức tiến lên giữ nàng lại. Ngươi đây là đang làm gì? Đều chảy máu, ta không có chuyện gì. Khâu Giật Nhiên từ chiếc xe xong bỏ tiến vào trong xe, chiếc xe này hẳn là vừa mới ngừng lại để ở chỗ này, phòng chừng chủ xe là ra ngoài mua đồ, bởi vì xe cũng không có quan, mặt trên chìa khóa vẫn còn, Khâu Giật Nhiên chính là chú ý tới điểm này, mới sẽ nhìn chằm chằm chiếc xe này. Mặc dù đối với chủ xe rất xin lỗi, thế nhưng hiện tại nàng cũng không có cách nào, chờ sau này nàng nhất định sẽ bồi thường vị chủ xe này. Mau vào, Khâu Giật Nhiên đem một bên cửa xe mở ra, để Văn Di Mặc lên xe có công cụ thay đi bộ sau khi Khâu Giật Nhiên cuối cùng cũng coi như là bỏ rơi những người kia. Chỉ là sự tình so với tưởng tượng nghiêm trọng, theo đuổi Khâu Giật Nhiên cùng Văn Di Mặc người lại xuất hiện lần nữa, hiện tại Khâu Giật Nhiên có thể xác định những này người không phải hướng về phía tộc trưởng đến, mà là nhằm vào nàng cùng Văn Di Mặc đến, chính là không biết là muốn nắm trong bọn họ người nào. Khâu Giật Nhiên gửi đi tín hiệu cầu cứu thế nhưng khoảng cách cứu viện lại đây cần thời gian, tiếp tục tại trong thành phố cùng những này người kéo dài thời gian không phải một lựa chọn tốt, bởi vì nhân khẩu dày đặc rất dễ dàng thương tới vô tội. Thế là nàng đem tốc độ xe điều đã đến to lớn nhất, hướng về nguyên lý dày đặc nhân khẩu xa xôi vùng núi lái qua, uốn lượn sơn đạo thật sự rất thử thách lái xe người kỹ thuật thế nhưng Khâu Giật Nhiên không dám giảm tốc độ dù sao phía sau một đống người đuổi theo. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Khâu Giật Nhiên phát hiện theo đuổi bọn họ người tốc độ xe chậm lại không ít. Quả nhiên người vẫn là sợ chết, dù sao không cần thiết vì một cái nhiệm vụ liên lụy mạng của mình, này không phải là một có lời buôn bán. Chỉ là thường tại bờ sông đi nào có không ẩm ướt hài, Khâu Giật Nhiên tốc độ xe mở đến quá nhanh, rốt cục vẫn là tại quẹo gấp địa phương ngã xuống té ngã. Xe trong nháy mắt xông ra ngoài, phía dưới là dày đặc tùng lâm, may mà xe đụng vào trên cây, đưa đến bước đệm tác dụng thế nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi, dù sao cũng là từ cao như vậy địa phương rơi xuống. Ngươi không sao chứ, Văn Di Mặc đẩy ra che ở trước người của nàng người thế nhưng Khâu Giật Nhiên trên đầu huyết làm cho nàng hoảng hốt. Văn Di Mặc cởi nàng áo khoác cho Khâu Giật Nhiên sát trên đầu nàng có một sự thương tích hẳn là vừa không cẩn thận bị đụng vào. Không có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Khâu Giật Nhiên đem Văn Di Mặc tay từ trên đầu nàng lấy ra, mở cửa xe đi ra ngoài. Xe đã bị đụng phải không ra hình thù gì, hoàn toàn báo hỏng không có cách nào sử dụng nữa. Then chốt là nơi này tín hiệu cũng không tốt lắm, Khâu Giật Nhiên liên lạc không được những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chu vi ngoại trừ thụ bên ngoài, vẫn là thụ. Tại loại này thâm sơn trong rừng rậm, bọn họ xem như là thoát khỏi những người kia thế nhưng phiền phức nhưng cũng lũ lượt kéo đến, hiện tại đã thái dương đã xuống núi, buổi tối thân ở với nơi như thế này là rất nguy hiểm. Bọn họ cần sống quá này một đêm, chỉ là vừa va chạm làm cho Khâu Giật Nhiên đầu có chút hôn, đầu mơ hồ làm đau. Hai người hướng về trong rừng rậm đi, chỉ tại màn đêm buông xuống trước bọn họ cần tìm cái nghỉ chân địa phương ít nhất phải tìm tới một chỗ hang động mới được. chỉ là sự tình cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, đi rồi một lúc sau khi, Văn Di Mặc thân thể có chút không chịu được. Khâu Dật Nhiên cũng chú ý tới điểm này, nàng tại Văn Di Mặc phía trước ngồi xổm xuống. Mặc Mặc tới, ta cõng ngươi. Văn Di Mặc không muốn Khâu Dật Nhiên quá mệt mỏi thế nhưng tình huống bây giờ chính là, nếu như nàng tiếp tục đi thoại, không chỉ không thể cho Khâu Dật Nhiên giảm sức ép, trái lại còn muốn liên lụy Khâu Dật Nhiên. Thế là nàng không thể làm gì khác hơn là nằm nhoài Khâu Dật Nhiên trên lưng, để Khâu Dật Nhiên cõng lấy nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng hai cái tay kéo ở Khâu Dật Nhiên trước người, trùng điệp cầm lấy tựa ở Khâu Dật Nhiên cái cổ nơi đó. Mùi vị quen thuộc để Văn Di Mặc cảm thấy an lòng, nàng đem đầu đặt ở Khâu Dật Nhiên trên bả vai. Kỳ thực đi, nếu như quên đi sau lưng đuổi theo những người kia thoại, này có tính hay không là của chúng ta một lần cắm trải. Thời điểm như thế này, Khâu Dật Nhiên lại còn có tâm sự trêu ghẹo, đổi làm trước đây Văn Di Mặc sẽ chọn giữ yên lặng tối cười nhiều một chút là tốt rồi, thế nhưng hiện tại, nàng bắt đầu phối hợp Khâu Dật Nhiên. Tính đi, người yêu thích thoại, chúng ta sau này có thể chuyên môn đi cắm trải. Đây chính là ngươi nói, chỉ thông qua âm thanh, liền có thể hoàn toàn cảm nhận được Khâu Dật Nhiên giờ khắc này vui sướng. Vậy ta muốn đi Y81 tinh cầu, nghe nói nơi đó rất thích hợp tình nhân hai người đi. Được, đừng nói là một cái tinh cầu, dù cho là 10 cái hơn 100 cái tinh cầu, Văn Di Mặc cũng sẽ đáp ứng. Cách chương.